Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 85, màu cam chi mâu, màu trắng chi thuẫn. Hà Lan lần này chủ soái là Van Marwijk. Năm 2008 Euro sau khi Eredivisie Feyenoord đội huấn luyện viên trưởng Van Marwijk tiếp nhận Bayern, xưng là đội tuyển Hà Lan chủ mới soái. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Van Marwijk cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu với câu lạc bộ nhỏ Phúc Tua đội. Năm 1999 hắn xuất lĩnh này chi tên điều chưa biết đội bóng đánh vào đát cắp trận chung kết. Một lần thành danh, năm 2000 Van Marwijk bắt đầu dạy học Feyenoord đội. Năm 2002 hắn mang đội thắng được Europa League quán quân. Sau lần đó Van Marwijk từng ngắn ngủi dạy học Bundesliga Dortmund đội. Có điều thành tích bình thường. Năm 2007 Van Marwijk trở về Feyenoord. Một năm sau tức mang đội thu được đát cắp quán quân. Tiếp nhận đội tuyển Hà Lan sau khi Van Marwijk cấp tốc tiến vào nhân vật. Hắn thuận lợi hóa giải trong đội người da trắng cùng người da đen cầu thủ trong lúc đó mâu thuẫn. Lại có thêm Bayern sau khi thất bại. Tuyên cáo rời đi đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ Van Bommel cũng một lần nữa về đơn vị. Chỉnh tề như một da cam quân đoàn ở thi đấu vòng loại bên trong 8 trận chiến 8 thắng. Tiến vào 17 bóng chỉ mất 2 bóng. Ung dung ra biên, đội tuyển Hà Lan xưa nay không thiếu hụt ngôi sao bóng đá. Bọn họ cũng vẫn là thế tiến công bóng đá tín đồ. Mỗi khi vì là tấn công mà lơ là phòng thủ. Cho nên giải thi đấu bên trong đều là thành tích bần cùng. Ra cái vua không ngai sự bất đắc dĩ danh hiệu. Nhưng mà đang tiến hành World Cup, đội tuyển Hà Lan nhưng thay đổi dạng. Đã không còn tật phong sậu vũ giống như tấn công. Vững chắc phòng thủ sau phản kích trở thành chủ muốn tiến công thủ đoạn. Nhưng khác loại đội tuyển Hà Lan. Nhưng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng địa giết mạnh. Không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Đội tuyển Hà Lan có thể ở Van Marwijk tiếp nhận sau khi ở World Cup thi đấu vòng loại bên trong. Toàn thắng, có thể ở World Cup bên trong lấy toàn thắng chiến tích thăng cấp trận chung kết. Chính là bởi vì người Hà Lan hậu phát chế nhân phòng thủ phản kích chiến thuật. Van Marwijk chiến thuật phi thường thực dụng, uy lực rất lớn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ ở trận chung kết bên trong một bóng lạc hậu với đội tuyển Đức. Rất rõ ràng bọn họ không thể ở kiên trì cố hữu đấu pháp. Tiếp tục phòng thủ phản kích. Bởi vì chết tiệt nước Đức lão hiện tại liền lấy chiến thuật như vậy. Nước Đức lão môn ở đạt được ghi bàn sau khi nhất định sẽ phòng thủ phản kích. Nước Đức lão chính là như thế giết chết nước Anh cùng đội tuyển Argentina. Rất hiển nhiên nước Đức lão hy vọng đội tuyển Hà Lan bộ này hai đội gót chân. Mặc dù biết người Đức ý nghĩ cùng chiến thuật như thế nào. Hiện tại đội tuyển Hà Lan nhất định phải tấn công. Công đi ra, đội tuyển Hà Lan tuy rằng vẫn lấy phòng thủ phản kích hậu phát chế nhân chiến thuật. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là người Hà Lan đã đem bọn họ toàn công toàn thủ chiến thuật cho vứt bỏ. Này chi đội tuyển Hà Lan điên cuồng tấn công không thể so dĩ vãng đội tuyển Hà Lan kém. Vì lẽ đó, khi chiếm được huấn luyện viên trưởng Van Marwijk chỉ thị sau khi đội tuyển Hà Lan lập tức phát động hung mãnh tấn công. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Người Hà Lan lập tức tập trung vào tấn công ở trong. Giữa sân Van Bommel trực tiếp đem bóng đá đưa đến cánh trái Arjen Robben dưới chân. Arjen Robben thực lực có thể là phi thường cường hãn. Thế nhưng phòng thủ Arjen Robben Bastuber thì lại là phi thường tuổi trẻ. Hơn nữa thực lực nên không đủ để khống chế lại Arjen Robben. Bastuber cái tên này nhưng là bị lớp đặt ở trên ghế dự bị lâu như vậy rồi. Nếu như không phải Lam bị thương, Bastuber World Cup lữ trình đã sớm kết thúc. Cái tên này ở mặt trước biểu hiện có thể không được. Điều này nói rõ thực lực của hắn không thế nào hành. Hơn nữa Arjen Robben cùng Bastuber là câu lạc bộ đội hữu. Ở trong đội lúc huấn luyện, hai người cũng thường thường cùng nhau đối âm huấn luyện. Đối với ở trước mắt tuổi trẻ tiểu đệ, Arjen Robben có lớn vô cùng tự tin ăn chết Bastuber. Đương nhiên huấn luyện viên đội Đức Löw ở cử đi Bastuber thời điểm hắn đã nghĩ đến đội tuyển Hà Lan tuyệt đối sẽ đánh mạnh Bastuber điểm này. Vì lẽ đó, ở lúc trước, Klopp liền cho Thomas Müller ra lệnh. Ở phòng thủ thời điểm, Thomas Müller tận lực hiệp trợ Bastuber phòng thủ đội tuyển Hà Lan Arjen Robben. Arjen Robben thực lực của người này có thể là phi thường mạnh. Đội tuyển Đức nhất định phải xem chết cái tên này. Không thể để cái tên này uy hiếp đến đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Này không, Arjen Robben vừa bắt được bóng đá. Thomas Müller liền dựa vào tới. Cùng Barthez đồ bêu thành thế đối chọi. Phòng thủ Arjen Robben. Arjen Robben cầm bóng tập trung trước mắt hai người này. Dưới chân nhưng là không có chút nào chậm. Mắt cá chân qua lại biến động. Lay động để Thomas Müller cùng Bastuber hai người cũng không dám mạo muội địa nhào tới. Thomas Müller cùng Arjen Robben đồng dạng là một cái câu lạc bộ đội hữu. Giữa hai người này cũng rất là quen thuộc. Bọn họ nhưng là biết Arjen Robben năng lực. Vì lẽ đó, hai nhà này hỏa đều không có mạo muội nhào tới. Chỉ là dùng hai mắt thật chặt tập trung Arjen Robben dưới chân bóng đá. Arjen Robben mắt thấy hai người này nhìn chăm chú rất chặt. Arjen Robben thân thể lập tức hướng về đường biên một dựa vào. Cổ chân lập tức đem bóng đá hướng về đường biên run lên. Đây là muốn từ đường biên đột phá. Thomas Müller cùng Bastuber hai người lập tức hướng về đường biên dựa vào đi. Nhưng là, chờ hai nhà này hỏa dựa vào đi. Bọn họ mới phát hiện Arjen Robben đây là giả động tác. Lắc điểm một cái Thomas Müller cùng Bastuber hai người. Sau đó hắn lập tức lên chân đem bóng đá túm tiến vào đội tuyển Đức vùng cấm. Bóng đá trên không trung loan ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Lập tức bay vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Hà Lan tiền đạo Van Persie lập tức như tên lửa vọt vào đội tuyển Đức vùng cấm. Cướp ở đội tuyển Đức trung vệ Friedrich trước hất đầu công môn. Oành! Cao tốc xông tới đội tuyển Hà Lan tiền đạo Van Persie đến rồi một cái quay đầu lại vọng nguyệt. Ở trước điểm Van Persie lập tức đem bóng đá cho quăng về phía khung thành sau điểm. Toàn trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên đều hưng phấn không thôi. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành sau điểm bóng đá. Dồn dập đều giơ lên cao nổi lên hai tay. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức nhảy lên. Hai tay phong về phía sau điểm. Bóng đá vừa vặn bay đến. Tàn nhẫn mà nện ở trên tay của hắn. Sau đó bắn ra đi ra. Bóng đá lập tức bay về phía Mertesacker dưới chân. Mertesacker không có bất kỳ đến trễ. Trực tiếp giữa xoay người đem bóng đá chuyền về cánh trái. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh trái Boateng lập tức tiếp được bóng đá. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước sân. Đội tuyển Hà Lan tiền vệ trụ đời Jong cấp tốc nhào tới. Boateng không có dừng bóng. Lập tức một cái chuyền xa đem bóng đá chuyền qua đời Jong đỉnh đầu. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ Mesut Ozil. Mesut Ozil lưng thân nhấc chân dừng lại bóng đá. Hắn lập tức cơ cảnh khoảng trừng. Trái phải hướng về liếc mắt nhìn không có phát hiện người Hà Lan tiếp phòng thủ tới. Hắn lập tức xoay người. Đối mặt đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Phản kích. Người Đức lại nắm lấy cơ hội phản kích. Toàn trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên đều căng thẳng tới cực điểm. Đội tuyển Đức phản kích có thể là phi thường lợi hại a. Đội tuyển Đức lúc này mới phản kích. Đội tuyển Hà Lan nhưng là nguy hiểm a. Phản kích. Mesut Ozil ở trung lộ bắt được bóng đá. Cơ hội tới. Đến rồi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên hưng phấn gầm hét lên. Bên sân đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk mắt thấy tất cả những thứ này trong lòng bỗng. Nhiên căng thẳng. Chết tiệt nước Đức lão. Lão tử sớm muộn muốn thu thập ngươi. Bóng đá bị Mesut Ozil tiếp được. Mesut Ozil lập tức xoay người đối mặt đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Đội tuyển Hà Lan hai trung vệ cũng không dám lập tức đập ra đi. Dù sao ở bên cạnh họ còn có đội tuyển Đức tối có uy hiếp tên kia Cung Chính. Cung Chính cái tên này nhưng là tương đương châu bò a. Cái tên này đã ở World Cup thi đấu bên trong đánh vào 13 cái ghi bàn. Đã truy bình người nước Pháp Chu Tư Rất. Phong Ten. trở thành đơn giới World Cup tiến tới bóng nhiều nhất cầu thủ. Cái tên này quả thực chính là một ổ đại pháo. Hiện tại này ổ đại pháo liền đặt tại đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong. Đội tuyển Hà Lan phòng thủ đương nhiên không dám liền như thế đập ra đi nhìn chăm chú phòng thủ Mesut Ozil, mà đem cung chính cho thả xuống. Đội tuyển Hà Lan hai trung vệ thật chặt tập trung cung chính, không cho cung chính có thừa cơ lợi dụng. Thế nhưng bọn họ lại không thể đủ đem vòng ngoài cấm địa lớn như vậy trống rỗng để cho Mesut Ozil. Cái tên này cũng là có một cước sút xa a. Vì lẽ đó, đội tuyển Hà Lan hay Chinga vẫn là nhào đi ra ngoài, vẻn vẹn để Matheson ở lại cung chính bên người, nhìn chăm chú phòng thủ cung chính. Mesut Ozil mắt thấy hay Chinga đập ra đến, hai mắt của hắn sáng ngời, lập tức đem bóng đá nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, đạp chuẩn bộ điểm liền muốn tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Thiên, hay Chinga cả kinh. Cái tên này là muốn trực tiếp lên chân sút xa à. Hắn lập tức vọt lên đến, cao cao địa nhảy lên dùng phía sau lưng đi ngăn cản Mesut Ozil sút xa. Nhưng là chờ hắn nhảy sau khi thức dậy, hắn mới phát hiện, mình bị lừa. Mesut Ozil cái tên này căn bản cũng không có lên chân sút xa, mà là trực tiếp đem bóng đá cho đẩy hướng về phía đường biên. Hay Chinga trên không trung, quay lưng bên này. Hắn không có chút nào biết sau lưng tình huống. Thế nhưng hắn có thể từ hiện trường cổ động viên Hà Lan cái kia sợ hãi tiếng kinh hô bên trong, biết hiện tại đội tuyển Hà Lan tương đương nguy hiểm. Vùng cấm bên trong Matheson dương mắt nhìn về phía đường biên. Nhất thời hai mắt của hắn trợn tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy đường biên Podolski chính cấp tốc xông lên, đang chuẩn bị tiếp được Mesut Ozil chuyền bóng. Trời ạ, nguy hiểm. Matheson kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp tốc hướng về đường biên nhào tới. Lúc này hắn đã quên phía sau hắn cung chính, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá cùng Podolski. Hết rồi, đội tuyển Đức vua dội bom trống không? Đây là một cơ hội. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều nhìn thấy ghi bàn ở hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ đã bắt đầu hoan hô, vì cung chính thứ 14 cái ghi bàn mà hoan hô. Chỉ cần Podolski đem bóng đá cho hoành gõ lại đây, này bóng áp sát không thể nghi ngờ. Tuy rằng vào lúc này, hay Chinga đã rơi xuống đất đang chuẩn bị xoay người đánh về phía cung chính. Thế nhưng, khoảng cách này cách biệt khá xa. Chờ Podolski chuyển bóng tới được thời điểm, hay Chinga tuyệt đối không cua được cung chính bên người. Vì lẽ đó, chỉ cần Podolski đem bóng đá hoành gõ lại đây, này bóng đó là dù sao không thể nghi ngờ. Toàn trường có chiếm được cổ động viên Hà Lan đều tuyệt vọng đến cực điểm. Thế nhưng, Podolski cũng không có lựa chọn hoành gõ, đuổi theo bóng đá sau khi hắn lập tức vẫy chân đánh bắn, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về phía đội tuyển Hà Lan khung thành. Oành, một tiếng vang thật lớn, Podolski chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường từ Podolski dưới chân bay ra. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều là sững sờ. Hắn không có xem Podolski dĩ nhiên không có lựa chọn chuyền bóng. Oành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở cấp tốc xoạt bóng tới được Matheson trên chân. Nhưng mà sau đó phát sinh biến hướng cấp tốc bay ra đường biên ngang. Podolski sút gôn trực tiếp bị đội tuyển Hà Lan trung vệ Matheson cho niêm phong lại. Đội tuyển Đức sai rồi một lần đặt vững thắng cục cơ hội a. Đáng tiếc, mắt thấy bóng đá không có vào lưới, đám cổ động viên đội Đức dồn dập dùng hai tay ôm lấy đầu. Từng cái tiếc hận không ngớt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.